Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2070, Yêu Tinh 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn bát, hỏi, vì cái gì không phải kim bát? Vì sao muốn cầm một cái kim bát đi hóa duyên? Như thế phù hoa làm không phải. Phật môn con cháu, Tuệ Cực Lão Hòa Thượng nói. Hóa duyên là để ngươi cảm nhận thế gian khó khăn, càng là đứng được thấp thì càng có thể rõ ràng. Ta dài như vậy đi muốn đi hóa duyên, vạn nhất có kẻ xấu đối ta dạy lòng xấu xa làm sao bây giờ? Ninh Thư lại hỏi. Ngày thường đẹp liền muốn thừa nhận lớn lên đẹp gánh vác. Tuệ Cực nói, lúc trước hắn không phải cũng bị người muốn cho cái kia à? Hơn nữa còn là tiểu hài tử thời điểm, ta như vậy ra ngoài trêu chọc người đối với chính mình dạy lòng xấu xa. Ta, loại hành vi này tính là gì? Có tính không Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng? Bỏ qua chính mình, câu dẫn ra người trong lòng ác niệm. Ninh Thư hỏi, Tuệ Cực, làm sao tổng tranh luận? Xấu người, người như vậy không gọi làm việc thiện nâng. Tuệ Cực nói, Ninh Thư ồ một tiếng. Cái gọi là thiện chính là lấy đại chúng lợi ích làm tiêu chuẩn, nếu như vi phạm với lợi ích của đại chúng, như vậy cử động của ta chính là ác, nếu như ta lợi ích cùng lợi ích của đại chúng muốn làm trái với, như vậy ta chính là không thiện lương. Tuệ Cực trầm mặc một chút, không có xung đột lợi ích, tổn thương người khác chính là ác, nếu có xung đột lợi ích đâu? Ninh Thư hỏi, chỉ có lập trường. Tuệ Cực nói, nếu như ta muốn diệt toàn thế giới, sau đó thực lực của ta xoát đi, lên trên đâu? Ninh Thư hỏi, đây đương nhiên là ác, thế giới cùng ngươi có cái gì thù? Tuệ Cực nói, thế nhưng là ích lợi của ta nhận được bảo đảm, mà đại đa số người lợi ích, không thể được đến cam đoan, đây chính là ác. Ninh Thư hỏi lại, Tuệ Cực hỏi, vì cái gì nhất định phải hủy diệt thế giới? Ngươi lực lượng mới có thể bá đi lên biểu. Bởi vì ta vui lòng nha. Sầu người hài tử. Được rồi, cầm đồ vật đi thôi. Nếu như không muốn đi liền lưu tại trong chùa, đi theo ta tiềm tu Phật Pháp. Tuệ Cực nói, có chút đạo lý không cần phân rõ. Dùng tâm của ngươi làm lựa chọn. Ta vẫn là đi ra xem một chút. Ninh Thư cầm qua bát, nhìn một chút. Đây là, ngươi dùng qua. Không phải, mới, Tuệ Cực nói, kia sư phụ ta đi, người chú ý thân thể. Ninh Thư chuyển cả người, biến thành, một cái lão ẩu, tóc trắng xóa, trong miệng không có răng, miệng đều rúc vào, một chỗ, nếp nhăn đầy mặt, một chút cũng nhìn không ra mỹ nhân dáng vẻ. Cảm giác có thể biến thành muốn dáng vẻ là thuộc về yêu quái đặc thù. Ninh Thư phát hiện mặc dù đầu đội lên một mảnh mây đen, nhưng là có thể biến thành hiệu quả như mình muốn. Kỹ năng này quả thực không nên quá tuyệt. Giao phó yêu quái loại kỹ năng này là bởi vì có nhân loại cần yêu quái vì bọn họ sửa đá thành vàng. Biến ra suy nghĩ thật là nhiều muốn đồ vật. Ruộng tốt biệt thự, mỹ nữ nô bộc. Ninh Thư ho khan, cầm trong tay bát, thanh âm khàn khàn khó nghe hướng Tuệ Cực nói, đại sư, có thể cho cả lam. Lão phụ nhân đã đói bụng nửa tháng. Tuệ Cực thả hai cái tiền đồng tại bát trong. Đi ra ghi nhớ Phật môn quy củ. Đừng quá mức tùy ý làm bậy. Dẫn tới người bên ngoài hoài nghi. Thân phận của người cũng không cần tùy ý cùng người khác lộ ra. Nghe rõ chưa vậy? Ninh Thư thu hồi hai cái tiền đồng. Nói, sư phụ ta nhớ kỹ. Tuệ Cực gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu, đưa cho Ninh Thư, đây là vẫn luôn đi, theo ta bên người Phật Châu, mang theo trên người đi, có Phật quang gia trì, người sẽ an toàn một ít. Ninh Thư khoát tay nói, không cần, sư phụ ngươi vẫn là chính mình giữ, đi, chính ta có năng lực. Tuệ Cực cũng không có miễn cưỡng, nói, ngươi vốn là sơn dã tinh quái, không muốn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, không thì liền sẽ giống ngươi biến hóa như vậy, bị sét đánh. Ninh Thư tròng mắt lật lên trên. nhìn trên đỉnh đầu của mình mây đen. Cảm giác, tùy thời một đạo lôi đều phải bổ tới đầu trên của nàng. Kia sư phụ ta đi. Ninh Thư nói. Tuệ Cực gật đầu. Hướng Ninh Thư phất phất tay. Đi thôi, ta thật đi. Ninh Thư một bên hướng mặt ngoài đi, một bên quay đầu xem Tuệ Cực. Tuệ Cực phất tay. Ninh Thư hỏi. Sư phụ, người thật không có ý định cho ta làm điểm lộ phí sao? Tuệ Cực, đi thôi. Tuệ Cực phất tay. Ninh Thư là không nghĩ sử dụng loại năng lực này. Cảm giác sử dụng được nhiều, đến lúc đó khẳng định trở về. Ninh Thư lấy một bộ lão ẩu dáng vẻ ra ô hữu tự. Một đường khẽ hát, tiện thể, tìm kiếm thế giới bản nguyên. Cho dù là đầu trên mây đen, cũng ngăn cản không được Ninh Thư nhảy nhót tâm. Tình, chắp tay sau lưng xoay người lại, ngón tay một chút, tại ô hữu tự phía trên bố. Chí một đạo kết giới. Nếu như ô hữu tự gặp được nguy hiểm gì, kết giới sẽ thuận thế đem ô hữu tự bao vây lại. Sau đó Ninh Thư liền xuống núi. Thế giới này cùng với nàng trước kia đến không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cũng liền hơn 100 năm thời gian. Trước kia, người quen là không thấy được. Hơn nữa ma giáo hiện tại tựa hồ cũng không tồn tại. Giống như không phải không tồn tại, mà là rời đến quan ngoại. Ninh Thư cầm bát, một thân lam lũ đi vào trong tiểu trấn. Ở đây người ủy thác, liền gặp Lý Huy. Lý Huy hẳn là ngay tại cái trấn nhỏ này chung quanh trong thôn. Lý Huy kia là trong sạch nhà nghèo khổ. Ninh Thư đi đến cửa hàng bánh bao trước mặt, chuẩn bị lấy ra một cái tiền đồng, mua cái tố bánh bao. Nếu là Phật môn con cháu vậy ăn chay đi. Người ủy thác cũng là không ăn thịt. Cửa hàng bánh bao lão bản xem Ninh Thư như vậy, muốn đuổi đi nàng, nhưng nhìn đến tiền đồng lập tức cười nở hoa, cho Ninh Thư một cái tố bánh bao. Ninh Thư ngồi tại bên đường, gặm bánh bao, một tay bưng lấy bát, đánh giá lui tới người. Cảm giác này vị diện vẫn là xảy ra một chút thay đổi. Linh khí tựa hồ dư giả lên, trước kia chỉ là một cái võ hiệp thế giới, nhưng là hiện tại xuất hiện tinh quái, đây là hướng huyền huyễn phát triển. Cũng không biết thế giới này còn có hay không cái khác tinh quái. Cái gì hồ ly, tinh A, nhân sâm tinh A loại hình. Đinh, một cái tiền đồng nhảy vào Ninh Thư bát trong. Ninh Thư nhìn thấy, chính là một cái nha hoàn đem tiền ném vào nàng bát trong. Ninh Thư cười nói, cảm ơn nha, là tiểu thư nhà chúng ta thấy ngươi đáng thương. Tiểu nha hoàn chống nạnh nói. Ninh Thư nhìn về phía cỗ kiệu, nhìn về phía một cái lọt nửa bên mặt tiểu thư. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Cảm ơn tiểu thư, lão thân cho tiểu thư niệm đoạn Phật kinh đi. Ninh Thư mặc niệm cầu phúc kinh văn, sau đó yên tâm thoải mái đem một cái tiền đồng nhận cho ngươi. Tiểu thư nhà ta xem ngươi coi như có ơn tất báo. Này bánh ngọt cho ngươi ăn. Tiểu nha hoàn cho Ninh Thư khăn tay. Khăn tay trong bao vây lấy bánh ngọt. Ninh Thư cầm qua khăn tay, đem bánh ngọt đặt ở bát trong, đưa khăn tay trả lại cho tiểu nha hoàn, nói, người mang theo tiểu thư nhà ngươi đi nhanh lên đi. Người cho ta bánh ngọt, đợi chút nữa sẽ có càng nhiều người đến muốn. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy không ít, ăn mày đều hướng bên này nhìn quanh. Hướng bên này tới, tiểu nha đầu giật nảy mình, nhanh lên trở lại cạnh kiệu bên cạnh đối tiểu thư. Nói cái gì? Sau đó làm kiệu phu dơ lên cỗ kiệu liền đi. Nhìn thấy mục tiêu không có, những tên khất cái này đem Ninh Thư vây quanh, muốn cướp Ninh Thư đồ vật ăn. Hết chương.